Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203 bao dưỡng một ngày. Ngày đó ban đêm, nàng khẩn cầu Nhan Bạch một việc. Nàng tưởng đi theo Nhan Bạch bên người, đi trợ giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần là nàng phải làm sự tình, chính là đối mặt như vậy thỉnh cầu. Nhan Bạch không có đáp ứng. Vì thế nàng liền thỉnh cầu, nếu lại lần nữa tương ngộ nói, liền đại biểu là chú định duyên phận, không cần lại cự tuyệt nàng, cho nên Diệp Minh ở nhìn thấy Nhan Bạch kia một khắc mới có thể như vậy. Kích động, một ngày chương trình học kết thúc, Nhan Bạch buổi chiều tan học, Nhan Thế Lương tới đón Nhan Bạch, từ trước vài lần liên hệ không đến Nhan Bạch, Nhan Bạch luôn là bị cuốn tiến một ít nguy hiểm sự tình chung lúc sau. Nhan Thế Lương liền không hề yên tâm Nhan Bạch tan học chính mình về nhà. Cần thiết tự mình tới đón Nhan Bạch về tới trong nhà lúc sau. Nhan Bạch trực tiếp đãi ở chính mình phòng. Từ hệ thống cửa hàng chung đổi ăn ngon. Thích ý hưởng thụ. Cực kỳ thỏa mãn. Đang ở lúc này, điện thoại hướng vang lên. Điện báo biểu hiện ghi chú danh là Quý Biến Thái Uy. Điện thoại kia đầu là Quý Bạch Mặc có vẻ lười biếng từ tính thanh âm. Rất là dễ nghe, mấy ngày không thấy. Có hay không tưởng ta đâu? Không có. Nhan Bạch nghe điện thoại kia đầu thanh âm, nhẹ từ từ mở miệng. Tự thân đâu? Ngồi ở mép giường thượng, hai chỉ tinh tế nhỏ xinh chân lắc lư, trong tay cầm cái muỗng chọn một muỗng ngọt nị nãi hương 10 phần kem đưa vào trong miệng. Nheo lại đôi mắt, mang theo thỏa mãn. Ngào ô, ăn ngon tương đương, nói quên liền quên a. Ngươi cái này không lương tâm, ta chính là một mảnh thiệt tình, tưởng niệm ngươi khẩn đâu. Điện thoại kia đầu Quý Bạch Mặc cười khẽ, ngữ khí nhất quán ngả ngớn tản mãn, nghe xong làm người không thể coi là thật. Giờ phút này Quý Bạch Mặc trước mặt trên bàn quán rất nhiều trương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng đều dùng màu đen tranh đồ vật, họa đều là đồng dạng. Một người, một nữ nhân, bị miêu tả rất nhiều biến nữ nhân. Nhìn ra được, họa này họa người, tràn đầy tưởng niệm cùng với hỗn loạn rất nhiều phức tạp cảm xúc này đó trên giấy nữ nhân bức họa. Cũng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, như vậy chính là không có mặt. Quý Bạch Mặc tay vuốt ve này trương trên không bạch không họa khuôn. Mặt chỗ, đối với điện thoại kia đầu tiếp tục mở miệng, thanh âm như cũ ngả ngớn tản mãn, giống như ở trêu ghẹo nói giỡn, gọi người sẽ không thật sự. Còn ngươi lại thâm thúy so này đêm tối còn muốn đen nhánh nồng đậm tiểu biến thái. Ta như vậy tưởng niệm ngươi. Ngươi lại một chút cũng không nhớ rõ ta. Này không phải có chút không công bằng. Là có điểm không công bằng. Như vậy, quý tiên sinh, hôm nay gọi điện thoại cho ta. Là vì nói cho ta. Ngươi tưởng niệm ta sao? Nhan Bạch nhếch lên cánh môi. Đem ăn xong kem hộp đặt ở một bên. 114 còn lại là nghe trong điện thoại thanh âm. Ở một bên hừ hừ, hiển nhiên là đối với sự tình lần trước tức giận bất bình, ký chủ đại đại. Ngươi cũng không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Hắn lần trước còn muốn giết ngươi, nói cái gì tưởng niệm ngươi, chỉ sợ là muốn giết ký chủ đại đại, lần trước ta trợ giúp ngươi từ trong ngục giam đưa ra người kia. Như vậy ta có phải hay không nên đòi lấy một chút báo đáp sự tình đâu? Quý Bạch Mặc mở miệng, thù lao nha tương đương, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nghĩ tới quý gia tiệc tối sự tình, đôi mắt chậm rãi sáng lên tới, trở nên sáng lấp lánh. Mở miệng tiếp tục nói, như vậy ngày mai cùng ta cùng nhau. Ta mang ngươi đi ăn ngon. Trọng sinh lúc sau, Nhan Bạch đã đem kinh thành ăn ngon địa phương xoay cái biến. Có thể nói là một cái kinh nghiệm lão đạo đồ tham ăn, Nga. Ngươi đài thọ sao? Quý Bạch Mặc chút nào không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn. Mở miệng dò hỏi, ta toàn bao. Nhan Bạch mở miệng, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Như vậy, ngày mai thấy. Này, có tính không ngươi bao dưỡng ta một ngày? Quý Bạch Mặc thanh âm lười biếng ngả ngớn. Khẽ cười một tiếng lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Hết chương.